Gặp gỡ tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 151, mơ hồ không đành lòng, góc truyện audio.com, Nhâm Dịch Tuấn ngửa đầu uống cạn dòng rượu đỏ lạnh như băng, khóe miệng khẽ cong lên, đôi con ngươi dường như cũng được phủ một tầng băng lạnh, dường như được nhuộm bởi thứ rượu đỏ kia tỏa ra màu lửa nóng, toàn thân tràn đầy khí u ám. Ngón tay khẽ động, ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất, xoảng vỡ tan thành những mảnh nhỏ, chất lỏng còn sót lại trong ly rượu tràn ra ngoài, khiến những mảnh vỡ ấy như được nhuộm bởi máu tươi. Hắn ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên những mảnh vụn trên sàn, cầm thật chặt một mảnh, khiến nó làm rách da hắn, đâm vào trong lòng bàn tay hắn, từng giọt máu nóng bỏng tanh nồng nhỏ xuống. Tuấn, anh làm gì ở đây thế? Anh bị làm sao vậy? Cô gái với vóc người cao gầy đi tới bên cạnh hắn, vội vàng ngồi chồm hổm xuống, muốn gỡ tay hắn ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun Nhâm Dịch Tuấn vẫn bóp chặt tay của mình, tôi muốn xem máu của mình rốt cuộc là có màu gì, đen hay đỏ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một giọt rồi một giọt máu đậm rực rỡ rơi xuống, xem ra vẫn còn là màu đỏ, vẫn còn cứu được, đúng không? Ai, cô gái kia thở dài một hơi, anh thực ra vẫn chưa tàn nhẫn đến mức không còn tim mà cần gì phải làm vậy. Hơn nữa, tình huống bây giờ vốn là do anh tự nguyện sắp đặt. Nhâm Dịch Tuấn ném mảnh kính trong tay mình đi, đôi tay hắn nắm chặt bả vai của cô, lắc lắc người của cô không hiểu. Không hiểu gì cả, tôi không thể buông tay, cho dù phải đưa ra cái giá cao như thế nào, tôi vẫn không thể buông tay. Máu tươi dọc theo bả vai trắng nõn của cô gái mà chảy xuôi xuống, màu sắc tươi rói của nó dưới làn da trắng nõn của cô càng thêm chói mắt. Cô gái kia chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh hắn, chờ tâm tình hắn bình phục mới chậm rãi mở lời, vậy bước kế tiếp anh không được phép thất bại, nhớ suy nghĩ thật kỹ càng, chắc hẳn anh cũng không hy vọng làm tổn thương người anh không muốn, đó là kỳ vọng của anh, không phải sao? Phủi xuống đôi bàn tay đang ở trên bờ vai mình, cô đứng lên, em đi lấy hộp sơ cứu. Tổn thương người mà mình không muốn, là cô ấy, đúng không? Nhớ tới gương mặt trong sáng, tao nhã, xinh đẹp kia, một dòng nước ấm áp bỗng tràn vào lòng hắn, nhưng ngay lập tức lại xuất hiện thêm loại cảm giác xấu xa, nặng nề, là hắn lợi dụng cô. Cô đơn thuần, yếu đuối như vậy, sao có thể tự bảo vệ được mình? Đôi mắt lạnh của Nhâm Dịch Tuấn mơ hồ xuất hiện một ánh đen, đôi tay hắn nắm chặt, xương ngón tay trắng bệch nổi lên cùng với gân xanh, dường như đang cố chịu đựng một nỗi đau khổng lồ, dòng máu đỏ càng bị kích thích mà chảy xuôi xuống theo ngón tay. Tâm du, cánh môi mỏng của Nhâm Dịch Tuấn hé mở, không ngừng bật ra cái tên này. Một tiếng rồi một tiếng làm nhịp tim hắn nhảy lên, như đang gõ mạnh vào buồng tim của hắn. Ngày hôm qua sau khi ở bệnh viện chờ cuộc giải phẫu hoàn thành, thì trời đã có chút sáng, sau đó lại làm các loại thủ tục. Đến 5 giờ sáng, bọn họ mới về tới nhà, cả hai người cũng tương đối mệt mỏi, nên vừa mới ngã đầu xuống lập tức ngủ ngay. Lúc mở mắt ra, Nhâm Mục Diệu phát hiện cô gái nhỏ của hắn không biết từ lúc nào đã không còn nằm trong ngực mình, hắn xuống lầu, nhìn thấy cô đang mặc áo ngủ vùi mình trong phòng bếp. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại như tơ, được một cây viết đơn giản uốn thành một búi tóc, vài sợi tóc nhỏ tự nhiên rơi xuống trên má. Mọi thứ cực kỳ đơn giản nhưng lại khiến cô trông cực kỳ nổi bật. Nhâm Mục Diệu không nhịn được, hắn bước tới, đôi tay vòng qua eo. Góc truyện audio.com, nhỏ nhắn của cô từ sau lưng, nấu món gì vậy? Hắn chồm qua người cô, ngửi mùi thơm bốc ra từ trong nồi. Kiều Tâm Du có chút giật mình, nhưng khi hơi thở quen thuộc tràn vào lòng cô lập tức có loại cảm giác an toàn, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, anh đoán thử xem. Chắc không phải là, trên mặt Nhâm Mục Diệu xuất hiện một nụ cười nhẹ đùa cợt, dâm dương hoắc dương khởi thạch tiên mao, rau hẹ tử, dê hồng thiên. Đấy chứ, Kiều Tâm Du giờ mới hiểu được một lần sơ ý sẽ mang đến hậu quả gì, chuyện nhỏ như vậy, mà hắn lại luôn khắc ghi trong lòng, thỉnh thoảng lại mang nó ra kể khổ, diễu cợt cô. Hừ, Kiều Tâm Du thở mạnh, cô bĩu môi, anh chỉ biết mấy món đó. Có phải anh rất nhớ mùi vị của dâm dương hoắc dương khởi thạch tiên mao, rau hẹ tử, dê hồng thiên? Hay không, trong nhà còn nhiều lắm, em có thể hầm cách thủy một ngày 3 phần cho anh uống, thêm cả bữa trà chiều cùng với ăn khuya cũng được. Anh chỉ sợ em vất vả thôi. Nhâm Mục Diệu dán chặt bên tai của cô, trong lời nói có ẩn ý. Không vất vả đâu, em thân là vợ hiền gương mẫu thì phải vậy thôi. Khóe miệng Nhâm Mục Diệu cong thành một nụ cười, ý của anh là, ngộ nhỡ những thứ dâm dương hoắc dương khởi thạch tiên mao, rau hẹ tử, dương hồng thiên kia. Hiệu quả quá mạnh mẽ, khiến anh làm em mệt muốn chết thì sao? Nhâm Mục Diệu, Kiều Tâm Du nhấc chân lên, không chút lưu tình cho hắn một đạp. Nhâm Mục Diệu vội vàng nhấc chân lên, vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng kêu đau, em mưu sát chồng hả? Người như anh chết không có gì đáng tiếc. Kiều Tâm Du bực tức hừ nhẹ một câu, sau đó, nồi canh bắt đầu sôi trào, cô cẩn thận vớt lớp bọt trên bề mặt. Thơm quá, Nhâm Mục Diệu đưa đầu tới. Kiều Tâm Du nhìn vẻ mặt thèm chảy nước miếng của hắn có chút buồn cười, cố nén lại, lãnh đạm nói. Anh đừng hòng, không có phần anh đâu. Tại sao, biểu tình Nhâm Mục Diệu giống như đứa trẻ không được cho kẹo, anh là chồng em mà. Chẳng lẽ anh quên lần ăn vụng trước sao? Kiều Tâm Du vừa nhớ tới chuyện lần trước nụ cười lập tức xuất hiện trên mặt, món cháo có thể điều chỉnh nội tiết tố, lại có công hiệu làm đẹp, dưỡng nhan, mang đến bộ ngực lớn tuyệt đẹp ấy. Như trong dự đoán, sắc mặt Nhâm Mục Diệu lập tức trầm xuống, lạnh lùng lườm cô một cái, anh thấy em không cần phải điều chỉnh nội tiết tố gì đâu, da em đẹp như vậy cũng không cần dưỡng nhan. Về phần bộ ngực thì, có lẽ em không có cảm giác gì, nhưng đối với người trực tiếp tiếp xúc như anh mà nói, thì anh vô cùng hài lòng, cho nên em cũng không cần. Canh thìa trong tay Kiều Tâm Du rơi xuống đất, hắn vừa đến, cô lập tức rối một nùi, Kiều Tâm Du trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, anh lập tức ngay lập tức cút ra ngoài cho em. Cách chương.